Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5435, kết thúc. Lão giả áo đen tự bạo đạo quả náo ra tới động tĩnh, chấn động toàn bộ Thủy Kính Hải. Vô số võ giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía tự bạo phương hướng. Trong ánh mắt đều lộ ra xâm nhiên âm lãnh chi sắc. Chờ đến tự bạo dư uy tán đi về sau, Thiên Thủy Tông trưởng lão lúc này mới đi vào điều tra, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì vật sống. Cửu U Ma Cung dư nghiệt tính cả Bạch Cốt Tông đông đảo đệ tử cùng Bích Ba Đảo, tất cả đều hóa thành cho bụi, tất cả đều chết. Cũng may chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão cùng Cửu U Ma Cung vị nữ tử kia đã bị chúng ta bắt lấy. Thiên Thủy Tông trưởng lão tỉ mỉ kiểm tra Bích Ba Đảo chung quanh tất cả không gian cùng hư không, xác định cũng không có vật sống tồn tại. Về phần Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả trưởng lão, tại Bích Ba Đảo giao chiến thời điểm liền bị đại trưởng lão cùng thất trưởng lão liên thủ khống chế. Về sau ngũ gia thất tông cường giả đã tìm đến, hai vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão càng thêm không dám lỗ mãng. Kết thúc, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trên bầu trời hạ lên mông lung mưa nhỏ. Bích Ba Đảo sự tình tiếp xuống cũng chỉ có giao cho Thiên Thủy Tông võ giả đi thiện hậu. Lần này đa tạ ngũ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch nhìn xem sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu thịt be bét ngũ trưởng lão, ôm quyền nói cám ơn. Ngũ trưởng lão hư nhược khoát tay áo, cười nói, coi như lão phu không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ có những biện pháp khác thoát thân. Huống hồ, ngươi thân là Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử, chính là tông môn tương lai hy vọng, lão phu tự nhiên muốn bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông các trưởng lão khác nhau nhau xúm lại tới. Ngũ gia thất tông cường giả cũng tại lúc này tập hợp một chỗ. Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ất đạo quả cường giả cùng nữ tử bị Thiên Thủy Tông cường giả phong ấn tu vi, phái người nghiêm mật trông coi. Thất trưởng lão nói ra, Bích Ba Đảo chung quanh đã kỹ càng kiểm tra qua. Lão giả áo đen kia tự bạo đằng sau uy năng phá hủy mấy chục vạn dặm cương vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người sống. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người này còn sống. Thất trưởng lão chỉ Bạch Cốt Tông hai vị trưởng lão cùng nữ tử. Đại trưởng lão đôi mắt co rụt lại, nói ra, có ba người bọn họ như vậy đủ rồi. Xem là khá cho Trần Vương Điện Hạ một cái công đạo. Lâm Bạch nhìn ra được, bắt lấy ba người này về sau, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy vị trưởng lão trong lòng đều là thở dài một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, ba người này đều là chứng cứ vô cùng xác thực Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Bắt lấy bọn hắn, liền có thể cho Trần Vương Điện Hạ một cái công đạo. Nếu như nói, Trần Vương Điện Hạ ở trong Thiên Thủy Tông gặp chuyện, Thiên Thủy Tông không có chút nào hành động, Cửu U Ma Cung dư nghiệt chết sống một cái đều không bắt được, như thế nào mới có thể để Trần Vương Điện Hạ tin phục? Như thế nào mới có thể để Sở Quốc Vương triều bớt giận? Dù sao một vị hoàng tử ở trong Thiên Thủy Tông gặp chuyện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đều ai đi đường nấy đi. Nơi đây giao cho thất trưởng lão phụ trách kết thúc công việc. Đại trưởng lão phân phó một tiếng, tùy theo lại đối ngũ gia thất tông mấy vị trưởng lão chắp tay nói ra. Chuyện hôm nay, đa tạ chư vị đồng đạo xuất thủ tương trợ, ta Thiên Thủy Tông ghi nhớ trong lòng. Ngũ gia thất tông mấy vị trưởng lão cười ha hả đằng sau, liền không có tại tiếp tục nói nữa. Riêng phần mình trở lại trụ sở bên trong. Thời gian lại qua 7 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông lần nữa tại trong tông môn quét sạch một bên, xác định không có bất kỳ cái gì Cửu U Ma Cung dư nghiệt tồn tại đằng sau, lúc này mới mở ra phong giới pháp trận, giải khai Thủy Kính Hải bên trên cấm chế. Thiên Thủy Tông bên trong, Tam Hoàng Tử chỗ ở hòn đảo. Tam Hoàng Tử chính thoải mái nhàn nhã nằm tại trên bờ cát, tựa ở một tấm trên giường mềm, lộ ra thân trên, phơi nắng. Điện hạ, người đã bị bắt lấy. Lúc này, một vị lão giả đi vào Tam Hoàng Tử bên người, thấp giọng nói ra, Tam hoàng tử nhẹ gật đầu, nói ra, Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt không khỏi lá gan cũng quá lớn. Chỉ là tầm 2-3 người cũng dám đến Thiên Thủy Tông tìm phiền toái. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút? Chính là chỉ là 2-3 vị thái ất đạo quả võ giả có thể tùy ý hoành hành địa phương sao? Tam hoàng tử trong lời nói, lộ ra một tia trào phúng. Lão già kia nói ra, điện hạ, ta vừa rồi đi bái kiến qua Thiên Thủy Tông cường giả. Đồng thời để bọn hắn đem Cửu U Ma Cung 3 người kia giao cho chúng ta mang về đế đô. Nhưng lại bị bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn nói, 3 người này muốn giao cho Trần Vương Điện Hạ. Xem như cho Trần Vương Điện Hạ một cái công đạo. Tam hoàng tử lại là âm lãnh cười một tiếng. Nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông thật đúng là đứng ở Hoàng huynh ta phía bên kia đi. Nếu bọn hắn đã thành Trần Vương Điện Hạ người bắt lấy Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt lớn như vậy công lao, hơn nữa còn là Cửu U Ma Cung bên trong nhân vật quyền cao chức trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không giao cho chúng ta. Lão giả chậm chậm nói ra, điện hạ, ngài có nghĩ tới hay không phía sau chuyện sẽ xảy ra? Tam hoàng tử nhíu mày hỏi, phía sau chuyện sẽ xảy ra? Lão giả chậm rãi kể lại, nếu là Trần Vương Điện Hạ đem 3 người này mang về đế đô, cái này cũng đã xem như một phần thiên đại công lao rồi. Có thể nếu như là Chiêu Hình Ti từ 3 người này trong miệng biết được một chút tin tức liên quan tới Cửu U Ma Cung, những công lao này cũng đều sẽ tiếp tục tính tại Trần Vương Điện Hạ trên đầu. Bệ hạ tất nhiên tim rồng cực kỳ vui mừng. Đến lúc đó, bệ hạ một cao hứng, nếu là giải khai Trần Vương trên người điện hạ phong ấn cấm chế. Như vậy, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Tam hoàng tử đột nhiên từ trên giường mềm ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lão giả đã biết Tam hoàng tử nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, liền không có tiếp tục nói hết. Tam hoàng tử trầm giọng nói, thế nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, ta đã hồi thiên không thuật. Lão giả nói ra, việc này tự nhiên lại không nghịch chuyển chi thuật, nhưng lão phu phải nhắc nhở điện hạ chính là, Trần Vương Điện Hạ mặc dù vừa mới trở lại đế đô, nhưng hắn cánh chim lại là tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Từng tại trong đế đô du đãng bộ hạ cũ, cũng lần lượt về tới Trần Vương Điện Hạ dưới trướng, bây giờ lại lấy được Thiên Thủy Tông duy trì. Trần Vương Điện Hạ đã không thể khinh thường. Nếu là điện hạ lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không được bao lâu, Trần Vương Điện Hạ liền sẽ trở thành điện hạ xưng đế trên đường lớn nhất trở ngại. Thậm chí Trần Vương Điện Hạ lại so với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều càng thêm khó chơi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão giả dừng một chút. Sau đó, lão giả sắc mặt ngưng tụ, lại đến gần một bước, thấp giọng nói ra, dù sao năm đó, chúng ta thế nhưng là phế đi thật là lớn khí lực, mới đưa Trần Vương Điện Hạ đem đến. Tam hoàng tử siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy lệ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối sẽ không xem ở Trần Vương Điện Hạ lần nữa đông sơn tái khởi. Hừ, Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Tông, dám can đảm cùng ta đối nghịch, các ngươi thật sự là thật to gan. Đã các ngươi lựa chọn đứng tại Trần Vương Điện Hạ phía bên kia, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Truyền lệnh cho Thiên Địa Môn, chính là ta cho phép kế hoạch của bọn hắn. Đế đô bên kia, để bọn hắn không cần phải lo lắng, ta tự sẽ tại đế đô vì bọn họ quần nhau. Bọn hắn cần phải làm là, tại một tháng sau Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn luận võ luận đạo bên trên, nhất định phải để Lâm Bạch chết tại Thiên Địa Môn. Chỉ cần Lâm Bạch chết rồi, Thiên Thủy Tông liền lại không hy vọng chém bọn hắn cánh chim, bọn hắn cũng không bay lên được. Lão giả nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ, quay người liền đi truyền lệnh, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.